bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 341, quản lý trò chơi tốc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341, cao thủ khắp nơi bắt đầu xuất chiêu. Quản lý Tống, đúng vậy. Cho nên lần này công ty quyết định chuẩn bị cho cậu 15 triệu. Đây đã là mức cao nhất mà tôi có thể lấy được cho cậu. Còn lại thì đành phụ thuộc vào cậu rồi. Cổ Phương, năm ngoái vị trí thứ nhất là 27 triệu. Tôi đoán có lẽ năm nay cũng không khác gì năm ngoái. Muốn bảo đảm một chút thì có lẽ cũng lên tới 30 triệu. Tôi cùng mấy vị đại thần ủng hộ trên bảng đã trò chuyện qua. Có lẽ họ có thể ủng hộ được khoảng 5 triệu. Xem ra chỉ có thể đạt được 20 triệu. Nói cách khác, chính tôi phải tự bỏ ra thêm 70 triệu sao? Quản lý Tống, đoạt được vị trí thứ nhất đối với cậu là rất tốt. Như vậy có thể tăng số lượng lớn người theo dõi. Hơn nữa, còn có thể giá thấp mua xu và còn chiết khấu 50. Kỳ thực bỏ vào không tốn bao nhiêu. Cổ Phương, muốn đập tiền thì đập mạnh một chút. Cá nhân tôi đập vào 10 triệu, cũng là vào lúc cuối cùng âm thầm đưa vào. Có lẽ có thể đạt tới mức 30 triệu. Tôi nghĩ với số này có thể ổn định ở vị trí top 1 rồi. Quản lý Tống, tốt, thật quyết đoán. Vậy cứ dựa theo như vậy mà làm. Đông Hoàng, công ty lần này ủng hộ tôi bao nhiêu? Quản lý trò chơi Vương Giả Vinh Diệu. Quản lý Tôn, lần này cậu phải giành được vị trí top 1. Lần này chúng tôi vì cậu mà chuẩn bị 17 triệu. Số còn lại phải dựa vào chính cậu xử lý. Phần đấu cuối cùng đạt tới mức 30 triệu. Tôi nghĩ chắc hẳn là không thành vấn đề gì chứ. Đông Hoàng, ảo thật đấy. Tôi sẽ cố gắng kéo một đợt ủng hộ. Cuối cùng nếu không đủ thì tự tôi sẽ bỏ tiền túi. Mục tiêu cuối cùng là 30 triệu. Quản lý Tôn, tình hình trò chơi của chúng tôi cậu cũng đã biết. Chỉ có nhiều người chơi hơn thì cậu mới có thể phát triển tốt hơn. Vì lợi ích chúng ta phải đồng tâm nhất trí. Đông Hoàng, được. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giành được vị trí đầu tiên. Quản lý trò chơi tốc chiến. Quản lý Lô, lần này chúng tôi vì cậu mà đã chuẩn bị 20 triệu. Hãy nắm chắc cơ hội để giành vị trí top 1. Gấu Trúc GG. Ok. Tôi sẽ cố gắng kéo một đợt ủng hộ của khán giả. Đến lúc đó nếu cần thì tôi có thể góp vào thêm một chút. Cố gắng kéo được hơn 32 triệu, chắc chắn có thể đạt được vị trí đầu tiên. Các streamer đều thể hiện thần thông của mình. Mỗi người trong phòng livestream của mình tự kéo khen thưởng cho mình. Thời gian chậm rãi trôi qua từng giây từng phút. Phùng Tiếu Tiếu bên này chẳng mấy chốc bị hạ thấp, dần dần trôi xuống bảng xếp hạng ở vị trí top 10. Triệu Giật nhìn một chút bảng xếp hạng streamer mới xông lên, rõ ràng đều có được khen thưởng rất lớn. Lúc này khoảng cách đến thời gian kết thúc cũng không còn bao nhiêu. Các streamer lôi kéo khán giả khen thưởng thu hoạch cũng gần xong. Cho nên lúc này họ đang tự vận dụng nguồn lực của riêng mình. Phùng Tiếu Tiếu thì không có lo lắng. Dù sao cô cũng đã có chỗ đứng cho mình. Vị trí thứ 10 xem như cũng không tệ rồi. Kỳ thức cái này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Có thể tranh đấu đương nhiên có thể tranh đấu một chút. Nhưng mà không tranh được thì cũng coi như xong. Khán giả trong buổi livestream lúc trước đã nghe Phùng Tiếu Tiếu nói cao thủ sư huynh sẽ không tham chiến. Cho nên mọi người đều rất thoải mái xem kịch, nhìn những người khác tranh đoạt vị trí cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy thời gian sắp đi đến cuối cùng, Phùng Tiếu Tiếu thậm chí còn có tinh thần đi dạo một vòng đánh giá những người khác. Đông Hoàng 130 triệu điểm, Cổ Phương 120 triệu điểm, Gấu Trúc GG 100 triệu điểm, quả là rất lợi hại nha. Phần lớn khán giả cũng đã trải qua nhiều năm chung kết, ai nấy đều có kinh nghiệm phong phú, cái này cũng không tính là cái gì, đây chỉ là minh bài mà thôi. Còn có ám bài nữa nha, một giây cuối cùng vẫn còn chưa biết ai thắng ai bại đâu. Ba công ty game kia vẫn còn chưa ra tay nữa đấy, chờ xem đi, để xem cuối cùng là ai sẽ xuống tay nặng nhất, tôi thật sự rất háo hức. Cuộc thi đốt tiền hàng năm sắp bắt đầu giai đoạn cao trào rồi, tôi đoán chỉ trong vài giây cuối cùng. Ít nhất cũng sẽ có mấy chục triệu được quăng ra, ha ha, chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu thôi. Phùng Tiếu Tiếu cũng đã buông bỏ, cho nên cùng khán giả cười tùm tìm và thảo luận, mọi người cảm thấy ai sẽ thắng đây, không dễ nói nha, ba công ty game đều rất mạnh. Ba vị streamer này cũng rất có tiền, hơn nữa không biết lực ủng hộ của bọn họ như thế nào, xem ai mạnh tay hơn thì người đó nhất định sẽ thắng, tôi có cảm giác tốc chiến có thể sẽ thắng. Dù sao thì bên đó kiếm được tiền nhiều nhất, tôi cảm thấy Cổ Phương có lực ủng hộ nhiều, có lẽ cũng sẽ không kém. Hơn nữa bên chiến trường sinh tồn chắc chắn cũng sẽ giúp hắn, đừng la hét nữa, còn 10 giây nữa thôi, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích rồi, nhanh nào, Pikachu của tôi, cách chương.